Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 403, người nhanh rời đi Giang Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đi về phía trước mấy bước, Tô Lạc bước chân đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa tiểu viện. Chính là Hứa Tư Dĩnh. Hứa Tư Dĩnh cũng tại trước tiên phát hiện hướng về phía bên mình đi tới Tô Lạc. Thần sắc lập tức cứng lại. Đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Khó có thể tin, nàng vốn là trong phòng. Nhưng mà bên ngoài truyền tới động tĩnh rất lớn. Để cho nàng cũng lại không khống chế được từ bên trong phòng đi ra. Nàng vốn cho là phát sinh liễu thập sao sự tình. Nhưng mà nàng không nghĩ tới. Tự đi ra ngoài thời điểm. Thế mà liền thấy liễu Tô Lạc. Chợt. Nàng liền phát hiện liễu Tô Lạc sau lưng ba bộ thi thể. Sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng không biết hai cái này nam tử trung niên là ai. Nhưng mà nàng nhận biết Triệu Ma Ma. Mới vừa động tĩnh chẳng lẽ là Tô Lạc làm ra. Hắn đem người của Chu gia giết đi. Nghĩ tới đây, Hứa Tư Dĩnh trên mặt không nhịn được thoáng qua một vòng tái nhợt chi sắc. Ánh mắt mừng theo bối rối vô cùng thần sắc. Vội vã đi lên, lôi kéo Tô Lạc liền hướng gian phòng của mình đi đến. Ngươi còn đứng ở đó bên trong làm gì? Nhanh chóng cho ta tiến gian phòng. Hứa Tư Dĩnh sắc mặt lo lắng đem Tô Lạc kéo vào gian phòng. Tiếp đó thò đầu ra, giống như là làm tặc một dạng. Nhìn chung quanh một chút, có phát hiện không nhân chi phía sau. Phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Tô Lạc đánh giá cả phòng, đi bộ nhàn nhã tiêu sái đến bên ghế salon ngồi xuống. Nhìn xem Hứa Tư Dĩnh cười nói, Tư Dĩnh, ngươi vội vội vàng vàng như vậy đem ta kéo vào gian phòng. Ngươi sẽ không sợ người khác hiểu lầm chúng ta muốn làm gì sao? Hơn nữa đây chính là ban ngày. Không tốt lắm, Hứa Tư Dĩnh liếc một cái Tô Lạc, vạn phần khẩn trương nói. Tô Lạc, làm sao ngươi tới nơi này? Ta không phải là nói cho ngươi. Lập tức cách khai Giang Thành sao? Ngươi tại sao còn chưa đi? Còn chạy đến Hứa Dế tới? Ngươi không sợ chết sao? Hơn nữa, ngươi lại dám giết người của Chu gia. Vạn nhất bị Chu gia đã biết, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, Hứa Tư Dĩnh không đợi Tô Lạc nói chuyện. Lại hướng về phía hắn khoát tay áo nói. Ngươi không thể lưu tại nơi này. Đem ngươi điện thoại di động cho ta dùng một chút. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Để cho ngươi lặng lẽ tiễn đưa ngươi rời đi Hứa ra. Ngươi lập tức trở về Trung Hải. Không cần. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bộ dáng. Tùy ý khoát tay áo nói. Chỉ là một vòng nhà mà thôi. Hắn không làm gì được ta. Ngươi yên tâm đi, ta đã có lòng can đảm tới Giang Thành. Ta sẽ không sợ bọn hắn tới tìm ta phiền phức. Tô Lạc, ngươi căn bản vốn không biết Chu gia đáng sợ bao nhiêu. Ngươi chẳng qua là một người mà thôi. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Yên tâm, nếu như ngươi không tin lời của ta, nói cho ta biết Chu gia ở nơi nào. Ta bây giờ tự ra tay diệt bọn hắn. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tô Lạc thanh âm vân đạm phong khinh. Phảng phất Chu gia trong mắt hắn. Chính là con kiến. Lật tay có thể diệt. Hứa Tư Dĩnh khẽ giật mình. Đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Muốn nhìn một chút Tô Lạc có phải hay không đang khoác lác. Nàng biết Tô Lạc rất lợi hại. Bằng không thì cũng không bỏ ra nổi thập thành tục mệnh đan tới. Cũng sẽ không để Tần gia khúm núm. Nhưng mà có đôi lời nói hay lắm. Song quyền nan địch tứ thủ. Hảo hổ không chịu nổi đàn sói. Tô Lạc lợi hại hơn nữa. Cuối cùng chẳng qua là một người thôi. Mà Chu gia không biết sừng sững ở tỉnh Giang Nam bao nhiêu năm. Nhất là tại Giang Thành. Trên cơ bản coi là Chu gia đại bản doanh. Tại Giang Thành, Chu gia chính là một tay che trời. Tô Lạc coi như cường thịnh trở lại. Chỉ có một người. Hắn lấy cái gì đối mặt tại Giang Thành một tay che trời Chu gia. Đối mặt Chu gia. chỉ có một con đường chết. Nàng không hy vọng Tô Lạc xảy ra chuyện, vô cùng không hy vọng, bởi vì nàng không biết bắt đầu từ khi nào, nội tâm của nàng đã bị một thân ảnh chiếm lấy rồi. Đạo thân ảnh này chính là Tô Lạc. Nàng biết, đây chính là tình yêu. Nàng thích Liễu Tô Lạc, mặc dù ý nghĩ này rất đáng xấu hổ. Nàng thế mà thích chính mình khuê mật lão công, thích một cái người có vợ. Nàng biết chuyện này nếu như truyền đi, sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Nhưng mà nàng không hối hận. Tô Lạc, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Ngươi có thể mạnh hơn Chu gia. Nhưng mà ngươi mạnh hơn võ đạo giới người sao? Ta nghe nói Chu Tư Minh sư phụ cha càng là võ đạo giới cao nhân. Ngươi lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Nếu như ngươi chết, ngươi nhường Diệu Nhan làm sao bây giờ? Bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm. Lưu núi xanh tại, không lo không có củi đốt. Ngươi biết không, Hứa Tư Dĩnh dự định lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Nếu như Tô Lạc rời khai Trung Hải, lại thêm Tần Gia Hòa Tô Lạc ở chính giữa hải sức mạnh, Chu gia chưa hẳn có thể đối phó phải Liễu Tô Lạc. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật không có đem Chu gia để ở trong mắt. Hắn mặc dù không biết Chu gia mạnh bao nhiêu, Chu Tư Minh sư phụ cha lại có bao nhiêu kiểu kinh khủng, nhưng mà đối phương muốn tính toán giết hắn, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà hắn biết, coi như hắn đem những này nói cho Hứa Tư Dĩnh, đối phương đoán chừng đều sẽ không tin tưởng, chỉ có thể cho là hắn là khoác lác. Dù sao, tại Hứa Tư Dĩnh trong lòng, Chu gia chính là một cái quái vật khổng lồ. Hắn nói cho cùng chính là một cái nắm giữ chút bản lãnh cô nhi. Cùng Chu gia so ra kém quá xa. Dứt khoát, hắn cũng lười cùng Hứa Tư Dĩnh giảng giải cái gì. Sự thật sẽ thắng hùng biện. Ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân. Mở miệng hỏi, nếu như ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Chu Tư Minh đều phái người giám thị ngươi. Ngươi cảm thấy hắn bỏ qua ngươi sao? Hứa Tư Dĩnh lập tức lâm vào trầm mặc ở trong, không biết như thế nào mở miệng. Chu Tư Minh sẽ bỏ qua nàng sao? Đáp án nhất định là không thể nào. Nếu như Chu Tư Minh sẽ bỏ qua nàng, liền sẽ không để người giám thị nàng, không cho phép nàng ra ngoài cùng liên lạc với bên ngoài. Nàng ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Tô Lạc, hít sâu một hơi nói, Chu Tư Minh không làm gì được ta. Ta là Hứa gia nhân, hắn không dám làm gì ta. Chấm. Nàng vẫn chưa nói xong, liền đã bị Tô Lạc cắt đứt. Đạo, không dám, người của Chu gia cũng sẽ không tại Hứa gia sắp xếp người giám thị ngươi. Sẽ không ở Hứa gia ngông cuồng như vậy. Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, vừa định mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân hỗn loạn. Ngay sau đó, cửa phòng bỗng nhiên bị người bạo lực đẩy ra. Mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu là một gã sắc mặt hồng nhuận, nhìn có chút hiền hòa lão giả. Chỉ bất quá bây giờ sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Gia gia, sao ngươi lại tới đây? Hứa Tư Dĩnh khi nhìn đến lão giả này sau đó, thần sắc lập tức ngây ngẩn cả người. Lão giả này chính là Hứa Tư Dĩnh gia gia. Hứa Vong Niên, Hứa gia đời trước gia chủ. Hứa Vong Niên khi nghe đến cửa ra vào thủ vệ báo cáo sau đó, tự nhiên ngay đầu tiên chạy tới. Khi thấy Liễu Tô Lạc sau đó, trong mắt của hắn cực kỳ phức tạp. Trở về sau đó, hắn liền nghe được có quan hệ với Tô Lạc truyền ngôn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không chút kiêng kỵ nhiều. Chu gia ba người, hắn là biết đến. Liền Hứa gia cũng không dám dễ dàng đắc tội. Bây giờ nhưng là chết ở Liễu Tô Lạc trên tay. Nhất kích tất sát, sạch sẽ gọn gàng thủ đoạn. Nhìn một chút liền cho người có một loại tê cả da đầu. Cách chương.